Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nổi khó nghe trên khóe môi nhưng dưới ánh đèn trắng, cả người cô gái nhỏ đều đỏ bừng. Với vẻ trong suốt gần như đáng yêu phản bội sự giật mình của cô. Nhập mật khẩu 9067. Truy cập web nhai hô. Com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhảy hố.com để ủng hộ chúng mình nhé. Trẻ tuổi như vậy, còn hỏi xem anh xem thường ai. Trong lòng Hoắc Cảnh Thâm có chút xót xa khó tả. Anh cười nhạt, khống vùng vẫy cũng không chống cự. Thậm chí còn đưa hai tay ra sau đầu tùy ý, động tác đề cô muốn làm gì thì làm. Sau đó, anh nhìn thấy người phụ nữ nhỏ đang ngồi trên ngòi mình. Sau khi nói những lời độc ác, toàn thân cô hoàn toàn cứng đờ trên người anh. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Hoắc Cảnh Thâm thực sự bị cô làm cho thích thú. Toàn bộ lống ngực đều phát run. Hoắc phu nhân, đừng miễn cưỡng. Vân Thanh vừa giận vừa thẹn. Cúi đầu, hung hãng chặn môi anh. Cô hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng hôn nào. Giống như đang cắn anh một cách điên cuồng. Không theo quy tắc nào. Non trẻ như vậy, Hoắc Cảnh Thâm quả thực phát hiện mình có phản ứng. Cô vừa động, liền bị Hoắc Cảnh Thâm giữ chặt lưng. Ngẩng đầu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Cảnh Thâm. Nhưng lại bị anh trực tiếp đè lên ngực cô. Đừng nhúc nhích. Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt lại. Đè nén đê, xê vọng đen tối hừng hực. Ôm người phụ nữ nhỏ bé đang chơi với lửa trong tay. Khàn giọng đe dọa. Nếu không tôi sẽ làm vời cô. Vân Thanh bất động không dám động đậy. Nằm đè lên người anh. Ủng hộ chúng mình tại L hay hô. Xê om. Nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông ò bên tai cô. Sau đó, cô từ từ có phản ứng lại. Cô sợ cái gì chứ? Hoắc Cảnh Thâm làm loại chuyện đó với cô. Đối với cô mà nói lẽ nào còn răn đe cô? Cô chỉ thích anh ta. Muốn hiểu được điều này. Vân, Thanh dứt khoát lựa chọn dãy giụa xoay người. Cọ sát vào người anh. Nó tương đương với việc đốt lửa ở khắp mọi nơi. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thâm tối sầm lại. Kiên nhẫn hít sâu một hơi. Lật người đè cô, muốn chỉnh đốn, trên trán anh nổi gân xanh, hơi thở nặng nề, cách trương.